làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 35, lạp lạp lạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Candy cũng không hiểu ý nghĩa cái tựa đề. Chấm chấm chấm, Trì Phàm thỏa mãn đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình thật lâu không thoát ra được. Cho nên hắn hoàn toàn không cần phải hối hận à, hắn vẫn luôn cho rằng mình không có dị năng, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy, hắn cũng thức tỉnh dị năng, chẳng qua loại dị năng quá mức có tính ẩn nấp làm hắn chậm chạp không có phát hiện. Hắn bị Cố Dĩ Hiên bảo hộ quá tốt mà thế, hắn thế nhưng chưa từng chịu qua một chút bị thương ngoài ra tự nhiên cũng liền không khả năng phát hiện mình cũng đặc biệt. Duy nhất một lần bị thương, liền trực tiếp biến thành tang thi tuy rằng dị năng của hắn làm miệng vết thương hắn khép lại, lại không ngăn cản tang thi hóa. Nhưng, hắn có thể nói, có thể hỏi, hoặc là nói, trừ bỏ áp lực muốn ăn, hắn cùng nhân loại bình thường cũng không có cái gì bất đồng, như vậy trạng thái cùng năng lực của hắn có hay không có cái gì quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn liền đem hắn nghi hoặc nói ra, muốn nghe ý kiến Cố Dĩ Hiên. Nhưng vừa mới dứt lời, hắn liền cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Nếu có quan hệ thì Cố Dĩ Hiên là cái gì? Nhiếp Lê là cái gì? Bọn họ không có năng lực chữa khỏi, lại cũng có thể nói cùng nhân loại không khác nhiều. Nghĩ vậy, hắn sở dĩ có thể bảo trì nhân tính tựa hồ cùng năng lực của hắn không có quan hệ. Nào biết Cố Dĩ Hiên thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc mà tự hỏi một hồi tiện đa thập phần khẳng định gật gật đầu. Tự nhiên là có quan hệ. Biến thành tang thi, bình thường tình huống đó là không có ký ức cái xác không hồn, dựa vào thân thể bản năng muốn ăn để tồn tại trên thế gian. Nhưng có một bộ phận tang thi lại là ngoại lệ, tỉ như ta, lại tỉ như cái tên hỗn đản làm ngươi bị thương. Biến thành tang thi ta không có ký ức, không có ý thức chỉ nhớ rõ muốn tìm ngươi, đó là chấp niệm khắc vào trong xương cốt cũng là phương hướng duy nhất của ta sau khi biến thành tang thi. Nói đến đây, Cố Dĩ Hiên dừng một chút nhìn về phía Trì Phàm ánh mắt tràn đầy đều là sùng nịch. Trì Phàm cảm thấy mình mặt có chút hồng, trong lúc nhất thời lại có chút không dám nhìn hắn, Cố Dĩ Hiên đem hắn coi là chấp niệm, nhưng mình thế nhưng đem hắn quên ở sau đầu, thật sự là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn ánh mắt khắp nơi loạn bay, chính là không dám nhìn Cố Dĩ Hiên. Cố Dĩ Hiên chỉ là cười cười tiếp tục nói, mới đầu ta cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết là mình muốn tìm một người, người kia đối với ta rất quan trọng, ta trăm phương nghìn kế mà muốn tìm được hắn, nhưng tìm như thế nào đi chăng nữa, cũng tìm không thấy. Sau đó ta liền nghĩ, chờ ta đem thế giới này đều biến thành lãnh địa của ta, vậy chẳng phải có thể tìm được rồi đi. Vì thế ta bắt đầu cùng các tang thi cùng nhau chiến đấu, giết rất nhiều người, đi qua rất nhiều địa phương, dần dần mà từ một con tang thi cao cấp biến thành một con tang thi vương. Lúc này, ta tự hồ mới lấy về một ít thần trí, đã biết nên như thế nào đi tự hỏi, cũng học xong cách chỉ huy đàn tang thi, ở lúc chuẩn bị đầy đủ tính toán một lần bắt được thánh thổ, ngươi xuất hiện. Thời điểm nháy mắt nhìn thấy ngươi, ta cái gì đều không nghĩ tới, ta làm hết thảy, hóa thành vương, công thành đoạt đất, tất cả đều là vì tìm ngươi. Khi đó ta, hận không thể buông hết thảy sự tình, chỉ muốn đem ngươi cột vào bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Phàm nhịn không được bưng kín mặt, tuy rằng tiếng nói của Cố Dĩ Hiên như cũ khó nghe, nhưng lời hắn nói lại làm hắn có chút thẹn thùng, loại cảm giác mạc danh tâm động này làm hắn có chút ăn không tiêu, nghĩ thầm muốn cho Cố Dĩ Hiên một cái ôm thật thật lớn, nhưng nhìn đến trên quần áo hắn dính nước mũi nước mắt, Trì Phàm lại yên lặng mà thu hồi động tác. Trong lúc nhất thời, hắn có quá nhiều lời nói muốn nói, hắn muốn đáp lại cảm tình của Cố Dĩ Hiên, nhưng lại nghèo từ thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng dung thành một câu. Ngươi thật tốt, Cố Dĩ Hiên cười cười, con ngươi màu xám yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng đáp. Chỉ đối với ngươi tốt, ta là cái đi, Trì Phàm mặt đỏ lên, ánh mắt thẳng trốn, chớp chớp mắt có chút chột dạ mà há mồm. Đề tài của chúng ta, có phải hay không có chút lệch, Cố Dĩ Hiên ngẩn người tiện đà ho nhẹ một tiếng áp xuống dục vọng đầy bụng muốn nói của mình. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy thế nhưng giống tên cầu nhàu, nhịn không được đem cảm xúc của mình cảm xúc nói cho A Trì nghe, hắn trầm mặc lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc lấy về quyền nói chuyện, hắn có chút khống chế không được chính mình. Cảm tình của hắn, khát vọng của hắn, nôn nóng của hắn, đều muốn cho A Trì biết. Chỉ là như vậy cũng quá không giống hắn, rốt cuộc hắn chính là điển hình phái hành động A, vì thế cánh tay dài của hắn bao quát đem Trì Phàm ôm vào trong lòng ngực bùi ngùi thở dài. Đây là A Trì của hắn, mặc kệ qua đi như thế nào, tương lai lại như thế nào, ít nhất hiện tại, hắn ở trong lòng ngực của hắn, loại cảm giác này, phong phú mà lại tốt đẹp. Trì Phàm bị Cố Dĩ Hiên ấn ở trong ngực như thế nào cũng thoát không ra. Hắn mặt đỏ lên, không ngừng dãy rủa. Cố Dĩ Hiên có chút nghi hoặc không rõ A Trì vì cái gì kháng cự. Làm sao vậy, trên người của ngươi, ân, cái kia, nước mũi, Trì Phàm lắp bắp mà giải thích trong lòng dâng lên một loại cảm giác tự làm bậy không thể sống, sớm biết rằng. sớm biết hắn liền không cọ ở trên người Cố Dĩ Hiên. Cố Dĩ Hiên có chút giờ khóc giờ cười, vừa mới dâng lên cảm xúc lưu luyến liền như vậy bị gián đoạn tan thành mây khói. Hắn vươn tay, ở trên đầu Trì Phàm trên đầu xoa nhẹ vài cái hả giận, đem hắn đầu biến thành đầu ổ gà, thành công mà thu ánh mắt chừng mình của A Trì, hắn lúc này mới cong cong mặt mày, thập phần đông cứng mà đem đề tài lúc trước xả trở về. Kỳ thật nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi ta sở dĩ có thể lưu giữ ý thức của mình, là bởi vì chấp niệm con tang thi công kích ngươi cũng vậy, chẳng qua chấp niệm của ta là yêu, chấp niệm của hắn là hận. Nhưng dù là như vậy, ban đầu ta cũng không có tư duy, chỉ là bằng vào bản năng kiếm ăn, sau lại theo cấp bậc tiến hóa, hơn nữa ngươi kích thích mới dần dần lấy về ký ức cùng ý thức. Nhưng ngươi không giống, từ lúc bắt đầu, ngươi liền có được hết thảy đặc điểm nhân loại, ý thức cùng tư duy, chúng ta có thể thông qua cấp bậc tiến hóa lấy về, riêng nhân tính, chúng ta làm như thế nào cũng lấy không lại được. Cố Dĩ Hiên ôn nhu mà nhìn hắn, đem tay hắn đặt ở ngực nơi đó bình bình tĩnh tĩnh, đã không còn đập, hắn khẽ thở dài một tiếng, có chút thâm trầm mà mở miệng. Chúng ta đã sớm không có tim đập, đã chết rồi lại tồn tại, lấy một loại hình thái phi nhân loại tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ta mà nói, nhân loại chẳng qua là một loại giống loài đối lập, giết cũng được, ăn cũng được, hoàn toàn chưa từng có tâm lý gánh nặng, lương tâm, chúng ta căn bản là không có tâm, nói gì lương tâm. Nhưng người không giống, người đối với nhân loại một lòng trung thành, giết người sẽ sinh ra cảm giác áy náy, hẳn là tàn lưu nhân tính quấy phá, mà ngươi sở dĩ lưu giữ một tia nhân tính này, đều là năng lực cho phép. Trì Phàm ngơ ngác mà nghe cảm thấy có chút ngốc. Nói như vậy tới, năng lực này là tốt hay vẫn là không tốt a? Cố Dĩ Hiên cười cười. Vô luận tốt xấu, đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, ngươi chỉ sợ là tang thi duy nhất tự mang về huyết dược đi. Trì Phàm đôi mắt bỗng chốc biến lớn, rất là thoải mái, hắn khóe miệng ngoéo một cái, giải quyết dứt khoát. Tóm lại chính là năng lực của ta rất lợi hại là được rồi. Cố Dĩ Hiên nhún vai, không tỏ ý kiến, có thể lý giải như vậy. Trì Phàm hắc hắc cười vài tiếng, không hề rối rắm với năng lực của mình, hắn đột nhiên nghĩ tới cái tên vô nghĩa đặc biệt nhiều lời Nhiếp Lê, rời đi lâu như vậy, Nhiếp Lê sợ là lo lắng. Vì thế hắn nhướng mày, hướng về phía Cố Dĩ Hiên mở miệng nói. Chúng ta đây hiện tại, về nhà đi, hảo, hắn thật cao hứng a chỉ có thể đem nơi đó trở thành nhà của bọn họ. Tựa như A Trì đã từng nói với hắn qua, nhà không phải phòng ở cũng không phải cái nơi ở gì cố định, phàm là nơi bọn họ được ở bên nhau, đó là nhà của bọn họ. Hắn dắt tay A Trì, trong mắt tràn đầy thâm tình. Hắn không muốn đi tự hỏi về tương lai nhân loại cùng tang thi, chỉ muốn thừa dịp bọn họ ở bên nhau, ngắm A Trì thật nhiều, vô luận cuối cùng vận mệnh như thế nào, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh A Trì, hắn liền không oán không hối hận. Cách chương.